Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Tôn Đào cái chết. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, để cho Hoàng Mao đầu nam tử không kìm lòng được dùng mình một cái. Kỳ quái, thế nào đột nhiên lạnh như vậy rồi? Tâm mặc dù trung kỳ quái, bất quá lập tức phải thấy mỹ nữ tâm tình kích động để cho hắn không suy nghĩ nhiều. Đi tới tận cùng bên trong cách gian cửa. Mỹ nữ, nơi này là nhà vệ sinh nam nha. Có cái gì không vui sự tình sao? Hoàng Mao kêu một tiếng, nhưng là bên trong không có ai đáp lại. Ngược lại, giọng nữ tiếng khóc càng rõ ràng. Ha ha, nhất định là ngượng ngùng. Hoàng Mao âm thầm suy đoán. Trong lòng rất kích động, để tay ở cách gian trên cửa, nói, cái kia, ta đẩy cửa nữa à, đi ra đi, có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói, vạn nhất ta có thể giúp ngươi chứ, ngươi không giúp được ta, tuyệt vời thanh âm ung dung truyền tới, để cho Hoàng Mao không kìm lòng được con mắt to lượng, không cần nhìn nhân. Chỉ nghe giọng nói của này là có thể để cho người ta thoải mái lên trời a. Trong này nhất định là một đại mỹ nữ. Hoàng Mao thoáng cái kích động, vỗ ngực nói, có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Mỹ nữ, ta có thể nói cho ngươi, ta ở nơi này một khối huynh đệ rất nhiều, ai khi dễ ngươi, cùng ta nói, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Ngươi thật không giúp được ta? Nói một chút chứ. Ngươi không nói, ta thế nào giúp ngươi? Đúng hay không? Hoàng Mao ngữ khí khinh thiêu, hận không được lập tức đẩy cửa ra, nhìn một chút bên trong mỹ nữ dáng dấp dạng gì. Ngươi thật không giúp được ta, bởi vì ta đã chết. Tiếng nói rơi xuống, vốn đang sáng ngời nhà cầu đột nhiên ánh đèn lóe lên một cái. Không khí quỷ quái ở lan tràn. Trong lòng Hoàng Mao hơi hồi hộp một chút, bởi vì ta đã chết, này mẹ nó bên trong người chết, ta thấy quỷ, ý thức được một điểm này. Bất quá Hoàng Mao không có sợ hãi, hắn ở phòng đoán có phải hay không là đối phương đang hù dọa hắn. Lúc này, trong phòng kế môn đột nhiên mở, chỉ thấy một người mặc quần áo đỏ, tóc như thác nữ tử, chính đưa lưng về phía hắn. Ngồi trong toilet bên trong khóc, nhìn bóng lưng này, sẽ để cho Hoàng Mao trong lòng run lên, tốt gợi cảm vóc người. Mỹ nữ, ngươi thật là sẽ đùa. Hoàng Mao không kìm lòng được nói, ngươi thật muốn giúp ta sao? Dĩ nhiên, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi quay đầu a. Hoàng Mao cười đùa, lộ ra hắn treo nhi lang làm, lưu lý lưu khí bản tính. Vậy ngươi đem ta thi thể moi ra đi. Quay đầu, một tấm hai mắt là lỗ thủng. Cả khuôn mặt đều đã thối giữa mặt người xuất hiện ở trước mặt Hoàng Mao. Ngoại trừ màu đen như thác tóc, mặt tiền nhân mặt không một cái địa phương là tốt. TTT, Hoàng Mao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quỷ, quỷ a, hắn nghiêng đầu mà chạy, nhưng là vừa mới chạy đến cửa. Liền thấy trên đất có một đôi hồng sắc giày. Lần này, hắn ngây ngẩn, tựa hồ, ý thức được cái gì? Ta chết thật thê thảm a. Chết, còn bị nhân chôn ở trong rừng. Thật giống như, chính là ngươi chôn ta đi. Ta tên là Mao Na Lạp, ngươi còn nhớ ta không? Ung dung thanh âm ở trong nhà cầu phiêu động. Hoàng Mao bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Nước tiểu chảy xuôi, tản ra mùi khó ngửi. A, hắn hướng cửa phải chạy, nhưng là sợi tóc màu đen đã kinh quyển ở trên đùi hắn, trực tiếp đưa hắn kéo tới. Ta chết thật thê thảm, ngươi cũng đi chết đi. Không muốn a, không phải là ta giết ngươi. Không muốn, Hoàng Mao vừa kêu kêu, một bên gắt gao kéo lại thứ nhất cách gian môn, hô to. Thật không phải là ta giết ngươi, là bọn hắn, đều là bọn họ liên quan. Ngươi cũng ở đây, đúng đúng, ta là ở, bất quá ta cũng không muốn a. Tôn Đào đây, lúc này, Lâm Thanh Thanh mới hỏi xuất quan kiện, Tôn Đào chết, hắn đã chết. Hoàng Mao tức giận lệ nước mũi chảy đầy đất. Ở sau khi ngươi chết không mấy ngày, Chu Hiểu Trạch cháu trai kia liền đề nghị giết hắn đi. Ta cũng không muốn a. Tại sao làm như thế? Lâm Thanh Thanh lạnh lùng hỏi. Từ Khuyết một mực núp ở trung gian trong phòng kế nghe. Trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, cho nên yên lặng lắng nghe. Bởi vì Tôn Đào cháu trai kia một mực kêu phải báo cảnh. Chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe. Sau đó liền bị Chu Hiểu Trạch lái xe kéo đến rồi bờ biển. Là bọn hắn đè xuống Tôn Đào đầu dìm nó chết. Cuối cùng ném xuống biển. Cảnh sát hỏi thời điểm, Chu Hiểu Trạch để cho chúng ta nói qua tới thịt nướng. Tôn Đào nhất định phải xuống biển bơi lội. Cuối cùng chết chìm, trong các ngươi lúc này nhiều người như vậy, lại không người báo cảnh sát. Không thể báo a. Hoàng Mao khóc hô to, không ngừng dập đầu. Ta sai, ta biết lỗi rồi, bỏ qua cho ta đi. Tại sao không thể báo? Lâm Thanh Thanh hét, bởi vì, Hoàng Mao lúc này cũng không nói ra lời. Trong miệng với ăn phân như thế. Sợ hãi quỳ lạy trên đất, bởi vì là chúng ta giết ngươi, nhưng là ta tuyệt đối ngay từ đầu là không chi tình. Những tên khốn kiếp kia ngày đó uống nhiều rồi, trở lại gặp ngươi và Tôn Đào ở trên giường, đều là Chu Hiểu Trạch cháu trai kia sai, đều là hắn, sau đó chuyện gì xảy ra? Ý ngươi, Tôn Đào không tham dự. Lâm Thanh Thanh lạnh giá hỏi, ngươi không biết sao? Hoàng Mao hiếu kỳ ngẩng đầu một cái, khi thấy giờ phút này Lâm Thanh Thanh treo đầu nhìn hắn thời điểm. Bị dọa sợ đến cả người vừa kéo, cả người té xuống đất. Ngươi nói, ta có biết hay không? Lâm Thanh Thanh hét, đúng, ngày đó ngươi bị Chu Hiểu Trạch đánh ngất xỉu. Hoàng Mao vẻ mặt đau khổ, Chu Hiểu Trạch bọn họ cũng uống nhiều rồi. Hắn liền trêu đùa ngươi. Sờ ngươi một chút chân, ngươi liền đạp hắn một cái. Sau đó hắn tức giận, đánh tới, đem ngươi tát choáng váng rồi. Tôn Đào lúc ấy liền cùng Chu Hiểu Trạch đánh nhau. Nhưng là ngươi biết, Chu Hiểu Trạch dù sao cũng là giám đốc, bọn họ cũng giúp Chu Hiểu Trạch. Cho nên lúc đó rất nhiều người đánh liền Tôn Đào. Còn có chút nhân cơ hội liền chấm mút. Bọn họ, nghe Hoàng Mao tự thuật, Từ Khuyết dần dần nổi giận, hắn có thể tưởng tượng phía sau chuyện gì xảy ra, Lâm Thanh Thanh càng không cần phải nói, nàng sợi tóc loạn vũ, hung hăng ghìm chặt rồi Hoàng Mao cổ, không muốn, giết ta, Hoàng Mao thống khổ kêu, Lâm Thanh Thanh hỏi, sau đó Tôn Đào người đâu, hắn bị giam, sau đó chúng ta liền. Nói mau, bởi vì phẫn nộ, Lâm Thanh Thanh chính mình cũng không biết. Theo bản năng mình lấy mái tóc siết quá chặt, Hoàng Mao mí mắt một phen, lại siết hôn mê bất tỉnh, người này lại hôn mê. Lâm Thanh Thanh dần dần khôi phục thần thái, Từ Khuyết từ trong phòng kế đi ra, kinh nghi bất định nhìn trên đất đã ngất đi Hoàng Mao nói. Đi thôi, ta nghĩ. Ta biết rõ làm sao cùng Mao Na Lạp cái kia nữ quỷ nói. Hai người sau khi rời khỏi đây không bao lâu, Chu Hiểu Trạch liền dẫn người đi tới nhà cầu. Kỳ quái, Lữ Hiểu Đông cũng tới lâu như vậy rồi. Tại sao vẫn chưa ra? Nhất định là uống nhiều rồi đi. Làm không tốt ở ói đây. Mọi người vào nhà cầu, liền phát hiện Hoàng Mao lại bất tỉnh dưới đất. Chu Hiểu Trạch liền vội vàng chạy tới, dò xét một chút hơi thở, còn có khí, chỉ là ngất đi, nếu không báo cảnh sát chứ. Chờ một chút, con mắt của Chu Hiểu Trạch lóe lên một cái, nói, trước đưa đến nhà trọ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.